Chiến Vương Thương Phi, chương 126, từng người hạnh phúc, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Xì sao, ngay tại thời điểm chân Phượng Uyển Nguyệt bước về phía vách núi đen. Truyền đến thanh âm bồ câu, này mới khiến nàng tỉnh táo lại, nhìn chính mình chỉ cần một bước nữa sẽ rơi xuống vách núi đen phía dưới. Trong lòng mất mát, hắn vẫn không tới, nàng không muốn tự sát, chỉ muốn hắn có thể giống như lúc trước, tại một khắc nàng muốn hạ xuống kia đem nàng bắt lấy. Bây giờ, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh hắn. Hồi đầu nhìn vách núi trống vắng, khóe miệng gợi lên tự giễu, có lẽ này hắn ở đây cũng sẽ không kéo mình trở về đi. Lấy quá bồ câu đưa tin. Mở mật hàm phía trên ra, nguyên lai là Nam Phong, hắn nói đã bắt được mấy hài tử kia, để cho nàng mau chóng trở về. Vừa thấy đến mấy hài tử này bị bắt, chân mày của nàng cau lại, cùng bọn chúng ở chung vài ngày, nàng phát hiện chính mình cực kỳ thích bọn hắn, nhưng lại có hài tử của muội muội mình, tuy mẫu thân của nàng giết mẫu thân mình, nhưng dù sao các nàng đều có cùng phụ thân. Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi lo lắng cho mấy hài tử, Nam Phong có lẽ sẽ không khó xử bọn hắn, nhưng Linh Nhi đã nói không cho phép, nàng đúng là thập phần oán hận muội muội mình, cho nên thu hồi nước mắt trên mặt, lập tức khởi hành hồi tổng bộ, trong doanh địa hiện tại có thể nói là loạn thành một đoàn. Nguyên bản hành cung thập phần hoa lệ đã bị mấy hài tử nháo thành gà bay chó sửa. Này, đã nói mặt tường này là của ta, ngươi tìm một mặt tường khác đi. Giật Hinh nhìn Hiên Viên Diệu Dương đang định vẽ xấu ở trên tường. Đồng thời còn giơ nắm tay nhỏ của chính mình. Người khác không biết, Hiên Viên Diệu Dương lại minh bạch, trong tay nàng khẳng định là chút độc dược làm cho hắn e ngại. Chủ ý vẽ xấu là Hiên Viên Diệu Dương nghĩ ra, mấy tiểu tử kia đều cười nhạo hắn quá nhỏ cái gì cũng không có khả năng. Cho nên hắn nghĩ đến phương pháp này tính toán uy phong một phen. Nói ra phương pháp này xong, quả nhiên mấy tiểu quỷ kia đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nghĩ tốt phương pháp, hắn cho người chuẩn bị một chút củi lửa, sau đó đốt lên rồi dùng than kia ở trên tường vẽ tranh. Đồng thời còn cho người đến phường nhuộm tìm một chút thuốc màu tới. Sau đó tô lên, mấy hài tử này tuy có vẻ thông minh, tâm trí có vẻ thành thục, nhưng dù sao vẫn là hài tử, đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú, chơi đùa bất diệt nhạc hồ, bây giờ còn chưa tới một ngày thời gian, cơ hồ tất cả tường đều bị vẽ đầy đồ án, bọn hắn đúng là từ nhỏ đi học tập hội họa, nhất là cùng Bất Hối học, họa đều rất tốt, mặt tường vốn băng lãnh, hiện tại đều là một vài bức đáng yêu, nguyên bản bọn hạ nhân trong này vẫn ngăn trở. Nhưng nhìn đến họa đáng yêu, đều cảm thấy hứng thú, bắt đầu giúp bọn hắn vẽ, hiện tại tất cả tường không sai biệt lắm đều đã họa đầy. Nhưng nhóm tiểu tử kia cũng chưa tận hứng, lúc này phải nhờ vào vũ lực giải quyết, này đã là Hiên Viên Diệu Dương vứt bỏ không biết đệ mấy khối tường. Rõ ràng là ta nghĩ ra, buồn bực đi đến một bên ngồi, trốn ở góc tường không ngừng lầm bầm. Những hài tử ở cổ đại này ăn cái gì mà một cái so với một cái cường hãn? Ai, chính mình khi nào thì mới có thể lớn lên đến không bị mấy hài tử này khi dễ? Sao lại thế này, nơi này làm sao có thể biến thành cái dạng này? Ngay lúc mấy tiểu tử kia chơi đùa cao hứng, ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn, sợ tới mức tất cả bọn hạ nhân đều quỳ gối trên mặt đất. Mấy tiểu tử kia vừa thấy. Đúng là Linh Nhi bắt bọn hắn tới. Linh Nhi nhìn bình phong nàng từ bên ngoài mua về. Bình hoa chân quý, vật dụng thích nhất, tất cả đều bị hủy đi. Trên vách tường rộng lớn hiện tại cư nhiên đều là một vài bức tranh ngây thơ buồn cười. Nhị môn chủ, lần này bọn hắn làm, nô thì ngăn không được. Trong đó một người nhìn như là quản sự vội vàng quỳ xuống phía trước. Thật cẩn thận nói. Toàn thân đều đang run run, mà dưới thân hắn còn có chất lỏng không rõ. Ở trong này tất cả mọi người biết, đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Linh Nhi. Nàng không riêng gì giết người, còn có thể đem ngươi hành hạ sống không bằng chết. vừa nghe đến là mấy hai từ này làm Linh Nhi càng khí, mấy hai từ kia đúng là cửu nhân của nàng, vẫn đều muốn giết bọn hắn, nhưng hiện tại có chỗ cần dùng tới, cho nên mới không động thủ, hiện tại thật sự nhịn không được, dù sao có nhiều hài tử như vậy, giết một hai cái không quan hệ. Linh Nhi từng bước một hướng tới rất hinh, bộ dáng nàng cùng bất hối hoàn toàn một dạng, làm trong lòng nàng hận ý lập tức đạt tới đỉnh, nhìn thấy biểu tình nàng ác độc, đám người Giật Hạo toàn thân đề phòng, chỉ cần nàng dám động thủ, bọn hắn liền không cần nhịn, Giật Hinh cũng không thèm để ý tuy công phu nàng không cao. Nhưng toàn thân là độc, nàng dám cam đoan, chỉ cần Linh Nhi đến bên người nàng, khẳng định sống không được. Dừng tay, ngoài cửa lại truyền đến một đạo thanh âm, theo tiếng nhìn lại, đúng là Phượng Uyển Nguyệt gấp trở về. Phượng Uyển Nguyệt, ngươi cư nhiên dám cùng bản môn chủ nói như vậy, nhiệm vụ lần này thất bại còn chưa xử phạt ngươi, cư nhiên còn dám ngăn cản ta. Linh Nhi nhìn đến người tới lơ đỉnh nói, bất quá cước bộ vẫn dừng lại, nàng xem Phượng Uyển Nguyệt này thập phần không vừa mắt, nàng không rõ, vì cái gì bộ dáng một đám đều đẹp hơn so với mình. Thời điểm Nam Phong nhìn thấy nữ nhân này đều là một bộ mê đắm. Coi như mình không thích nam nhân kia nhưng nàng cũng không cho phép hắn có nhiều nữ nhân. Mấy hài tử này ngươi không thể động, bọn hắn là lợi thế quan trọng nhất, ngươi cho là các ngươi thật sự rất lợi hại sao? Ở trước mặt chiến cảnh thiên, các ngươi cái gì cũng không phải, nếu ngươi thương tổn hài tử của hắn, nhất định làm cho ngươi biến mất khỏi thế giới. Phượng Uyển Nguyệt tuyệt không kinh hoàng, nàng biết những người này đều rất hận chiến cảnh thiên. Nhưng lại đều sợ hắn, trong lòng đều đã minh bạch, ở trong mắt chiến cảnh thiên các nàng dám cũng không phải. Cho nên mới mặc cho các nàng sống nhiều năm như vậy. Mà kế hoạch của các nàng cũng là đoạt lại ẩn tộc trước về sau sẽ từ từ phát triển. Nếu thực chọc giận chiến cảnh thiên, tất cả mọi người đều phải chết. Tuy biết như vậy, nhưng Linh Nhi vẫn không cam lòng. Cho dù không giết bọn hắn cũng không thể buông tha bọn hắn như vậy. Lời ta nói ngươi nghe không rõ sao? Nhìn Linh Nhi tiếp tục hướng Giật Hinh đi qua, Phượng Uyển Nguyệt lập tức chạy tới, đem Giật Hinh bảo hộ phía sau mình, trong tay cầm kiếm, nếu Linh Nhi dám động thủ, nàng liền động thủ, nàng bắt cóc những hài tử này, thật sự là bất đắc dĩ, chỉ là muốn uy hiếp Đế Lam Tâm. Để cho nàng đem ẩn tộc giao ra đây mà thôi. Không muốn làm bọn họ bị thương tổn. Tốt lắm, ngươi cư nhiên dám ngăn cản bản môn chủ. Hôm nay liền giáo huấn ngươi. Công phu Linh Nhi mấy ngày nay đã tăng lên rất nhiều. Bí quyết võ công Đế Không Minh lưu lại các nàng đều đã tu luyện. Phượng Uyển Nguyệt từ nhỏ được xem làm thánh nữ bồi dưỡng. Công phu đương nhiên cũng không yếu đi. Hai người người nào cũng không phục người nào, mấy hài tử từ gom lại, tính ra là có hưng chí nhìn hai người tranh đấu, công phu các nàng thật đúng là không tệ, so với bọn hắn tốt, nhưng bọn hắn vẫn không sợ, bản lĩnh dùng độc của bọn hắn đúng là so với công phu vẫn còn hảo. Dừng tay, hai người đang đánh tới thời điểm gay cấn, nơi cửa truyền đến tiếng hét lớn phẫn nộ, nghe được thanh âm này. Hai người lập tức liền ngừng lại, ở trong này, người các nàng sợ nhất chính là Nam Phong, nguyên bản công phu của hắn cũng rất cao, trải qua vài năm nay càng thêm thâm bất khả trắc, mà còn Nam Phong có chút lười biếng, lại có chút khờ dại trước đây cũng không thấy, hiện tại lại là một người âm lãnh, môn chủ, mọi người thấy hắn trở về lập tức toàn bộ bái xuống. Thái độ rất cung kính, sao lại thế này? Nam Phong trừng mắt nhìn Linh Nhi cùng Phượng Uyển Nguyệt liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía doanh địa bị khiến cho hỏng bét. Ngoan độc hỏi, thuộc hạ lập tức đem chuyện đã trải qua nói một lần. Làm cho ánh mắt Nam Phong nhìn về phía mấy hài tử càng thêm âm trầm. Bất quá hắn cũng không động thủ, đối với Phượng Uyển Nguyệt nói. Trông kỹ mấy hài tử này, nếu còn có loại chuyện này phát sinh. Giết không tha, dạ, môn chủ, tiếp theo, Nam Phong hướng hậu viện đi đến, Linh Nhi cũng vội vàng đi theo, không cần phải nói, nhất định là đi cáo trạng, những hạ nhân tránh được một kiếp, khẩn trương thu thập, Phượng Uyển Nguyệt lại đem mấy hài tử mang tới mặt sau. Nhìn bọn họ một cái thở dài nói, thực xin lỗi, mấy hài tử này vô tội, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không để bọn họ tham dự vào. Tiểu Di Mẫu, ngươi vì cái gì ở cùng với những người xấu này? Giật Hình vẫn cực kỳ thích Phượng Uyển Nguyệt, hơn nữa cảm giác được Phượng Uyển Nguyệt đối với các nàng cũng rất tốt. Nếu không vừa rồi đã không đứng ở trước mặt các nàng. Cho nên nghi ngờ hỏi, nghe được vấn đề, Phượng Uyển Nguyệt mày nhíu lại càng khẩn căng, nàng không muốn nói chuyện cừu hận cho mấy hài tử, cho nên cũng không trả lời. Bất quá mấy tiểu tử kia dưới sự chăm sóc của nàng nghe lời rất nhiều. Các nàng biết, các nàng còn nháo tiếp, Phượng Uyển Nguyệt nhất định bị xử phạt, mà còn Nam Phong kia công phu cao hơn mấy người các nàng. Cho dù dụng độc cũng không nhất định có thể thắng hắn. Cứ như vậy lại đi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này từ bên ngoài trở lại rất nhiều cao thủ. Những người này đều là thủ hạ của Đế Không Minh. Một mực bên ngoài phát triển thế lực mới. Hiện tại sự tình liên quan trọng đại. Cho nên mới trở về. Nam Phong đã phát ra tin tức cho Đế Lam Tâm. Để cho nàng lấy ẩn tộc tới đổi mấy hai tử này. Đế Lam Tâm cũng đã đi tới nơi này. Nam Phong, ngươi có biết làm như vậy hậu quả sẽ ra sao không? Nhanh thả mấy hài tử này, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đế Lam Tâm tới địa điểm ước định, Nam Phong cũng sai người mang mấy hài tử này tới. Đồng thời Linh Nhi cùng Phượng Uyển Nguyệt cũng đi theo. Nhìn thấy Phượng Uyển Nguyệt, Đế Lam Tâm sửng sốt, không biết nàng làm sao có thể ở trong. Phượng Kình Thiên đúng là tìm nàng đã nhiều năm, lần này Phượng Kình Thiên nhận được tin tức nói tại Yến Thành nhìn thấy người rất giống Phượng Uyển Nguyệt. Vội vàng chạy qua, cho nên lần này chỉ một mình nàng tới. Bản môn chủ đương nhiên biết hậu quả, mà lúc này những hài tử này ở trong tay ta, nếu ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, để cho bọn hắn chôn cùng ta đi. Nam Phong đã tính toán hảo, lần này hắn phải lấy lại ẩn tộc. Chỉ cần bọn hắn lấy được ẩn tộc, như thế là có thể phá hủy hai cửa vào, như vậy liền không có người có thể tiến vào ẩn tộc. Mà ẩn tộc tự thành một thế giới, có thể từ từ phát triển, tự cấp tự túc khẳng định đủ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, sẽ vụng trộm tiềm nhập thế giới này, giống như trước kia, từ từ ăn mòn cái vương triều này. Suy tính của hắn rất tốt, nhưng thường thường không thể như ý, ngay lúc này. Chung quanh đột nhiên xuất hiện một đám người, cầm đầu là Nguyệt Nhi, Lưu Phong còn có Bách Lý Hề, đám người Bất Hối cách nơi này quá xa, còn chưa chạy tới, cho nên Bất Hối dùng bồ câu đưa tin cho Thanh Phong đạo trưởng. Để cho hắn tới, nhưng Thanh Phong đạo trưởng chưa xuống núi, phong mật hàm kia bị Bách Lý Hề nhận được, cho nên chạy tới đây. Nam Phong, người đã bị bao vây. Nhanh thả mấy hài tử kia thúc thủ chịu trói đi. Nguyệt Nhi nhìn người trước mắt, tuy lúc trước đối với hắn không có tình, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, vẫn đều muốn hắn trở thành huynh trưởng. Nam Phong không dám tin nhìn Nguyệt Nhi, đây là nữ nhân duy nhất cả đời này hắn yêu. Nhưng trước khi đám cưới nàng lại chạy, hiện tại lại cùng mình đối nghịch, trong lòng hận ý điểm điểm bành trướng. Nguyệt Nhi, lúc trước vì cái gì phải rời khỏi, nếu nàng không ly khai, chính mình nhất định sẽ không đi lên con đường này. Năm đó hắn mặc dù có quyền vị tối cao, nhưng không có bất luận dã tâm gì, trong lòng chỉ nghĩ đến cùng người mình yêu gần nhau cả đời. Nhưng kết quả lại là, tình cảm của ngươi đối với ta biết, bất quá ta vẫn đều xem ngươi như huynh trưởng, cũng đã thử yêu ngươi. Nhưng vẫn không có biện pháp, ngươi đầu hàng đi, ta sẽ hướng Bất Hối tỷ tỷ cầu tình. Nguyệt Nhi nhìn Nam Phong, trong lòng cũng có chút khổ sở, bao nhiêu hoài niệm đã từng khoái hoạt tại ẩn tộc. Ha ha, nghe được lời của nàng, Nam Phong điên cuồng nở nụ cười. Huynh trưởng, hắn vẫn tự lừa gạt mình nàng là bị Bất Hối uy hiếp. Không nghĩ tới căn bản chính là chính nàng ta ly khai. Theo hắn điên cuồng cười to, trong mắt che kín huyết sắc, rất nhanh nhãn tình đều đã biến thành màu đỏ. Nhìn đến hắn đột nhiên biến thành như vậy, người chung quanh cả kinh, mọi người ẩn tộc biết, Đây là bí pháp đế không minh tu luyện lúc trước. Thời điểm tu luyện đến cấp bậc cao ánh mắt sẽ biến sắc. Tu luyện đến cấp cao nhất là lục sắc, mà màu đỏ cũng khoảng cách đại thành không xa. Nam Phong biến hóa làm cho Linh Nhi cao hứng. Nguyên bản nàng nhìn những người mai phục chung quanh còn tưởng rằng xong rồi. Hiện giờ Nam Phong thần công đại thành, cho nên các nàng được cứu rồi. Người ẩn tộc còn lại cũng một dạng, chuẩn bị phá vây ra ngoài. Trong này công phu cao nhất là Bách Lý Hề cùng Lưu Vân. Nhìn đến Nam Phong sau khi biến hóa lập tức hướng hắn công qua. Hai người bọn hắn hợp lực vẫn bị Nam Phong gắt gao áp chế. Linh Nhi nhìn đến hai người lợi hại nhất đã bị chế trụ. Cho nên hướng về mấy hài tử giết qua. Hôm nay nhất định phải giết mấy cái báo thù. Phượng Uyển Nguyệt vẫn quan sát đến nàng. Nhìn thấy nàng xuất thủ. Lập tức ngăn lại. Lúc này người chung quanh cũng chiến đến chỗ. Bất quá rất nhiều người có cùng sao uy nghĩ với Linh Nhi. Chính là giết mấy hài tử này. Bọn hắn cho dù trốn không thoát cũng không thể khiến cửu nhân dễ chịu. Nhưng đột biến đã xảy ra. Mấy hài tử nhìn như vô hại kia đột nhiên xuất thủ. Cư nhiên cùng những người ẩn tộc đó đánh ngang tay. Nhưng này còn không phải khủng bố nhất. Chỉ thấy những người đó còn chưa tiếp xúc đến mấy hài tử này liền không hiểu ngã xuống. Mọi người lúc này mới phát hiện, các nàng cư nhiên đều là cao thủ. Mấy tiểu tử kia gia nhập chiến đấu, có thập phần vui vẻ, độc dược trên người không ngừng vãi ra, làm cho những người ẩn tộc theo tới ngã xuống rất nhiều. Nguyệt Nhi, Lưu Vân cũng gia nhập vào trong đám người Bách Lý Hề. Như vậy vẫn khó khăn cùng Nam Phong đánh cái ngang tay. Bất quá nhìn kỹ, vẫn là Nam Phong chiếm thượng phong, ngay tại thời điểm Nam Phong cao hứng lại phát hiện biến hóa phía sau. Nguyên bản hắn cho rằng người mình mang đến sẽ phá vây ra ngoài. Hoặc là giết mấy hài tử kia, như vậy về sau còn có thể đông sơn tái khởi. Cũng không nghĩ đến những người đó cư nhiên bị mấy hài tử kia giết không ít. Trong lòng nhất mạch, huyết sắc trong mắt càng sâu. Một trưởng đem vài người đánh lui về phía sau hướng về mấy hài tử kia đánh qua. Mấy hài tử này tuy lợi hại, nhưng dù sao vẫn còn rất nhỏ. Thời gian dài tranh đấu thể lực đều đã theo không kịp. Mà công phu Nam Phong lại cao hơn bọn hắn rất nhiều. Căn bản là không chỗ có thể trốn. Bách Lý Hề vừa thấy. Căng thẳng trong lòng, hắn không thể để cho những hài tử này xảy ra bất luận vấn đề gì. Phi thân liền hướng về kia bay qua. Nguyệt Nhi, Lưu Vân cùng vừa thấy. Mỗi cái vận khí hướng Nam Phong đánh tới. Ý đồ để cho hắn xoay tay lại, nhưng hắn lại một điểm ý tứ hồi đầu cũng không có. Một trưởng này của Nam Phong đúng là ngưng tụ 10 thành công lực. Nếu đánh vào trên người hắn, không chết cũng sẽ trọng thương. Dưới hoàn cảnh nguy kịch này, một đạo bóng dáng bay đến trước người của hắn. Tiếp theo một trưởng Nam Phong mới hạ xuống. Một trưởng hạ xuống, lại không đánh tới trên người Bách Lý Hề, Uyển Nguyệt. Phượng Uyển Nguyệt vẫn đều nhìn mấy hài tử này còn có hắn. Thời điểm nhìn thấy một trưởng kia của Nam Phong sắp đánh vào trên người hắn. Nàng không chút do dự vọt tới. Nhìn đến trong mắt hắn không phải là hận ý, mà là quan tâm. Khóe miệng gợi lên ý cười. Xem ra hắn đã tha thứ cho mình. Bách Lý Hề không nghĩ tới Phượng Uyển Nguyệt sẽ lao tới thay hắn cản một trưởng kia. Trong lòng thập phần rung động. Khi nhìn đến biểu tình của nàng giờ phút này, tâm không hiểu đau rút. Mấy năm nay, nàng mỗi ngày đều giặt quần áo nấu cơm cho mình, đem cuộc sống của mình xử lý cực kỳ tốt. Mỗi lần bị thương, nàng so với chính mình lại còn gấp hơn. Mình sinh bệnh nàng trắng đêm canh giữ ở bên giường. Những thứ này không có khả năng là giả. Thời điểm bắt đầu là muốn ở trên người nàng tìm bóng dáng bất hối. Nhưng rất nhanh liền phát hiện. Hai người hoàn toàn là không giống nhau, ánh mắt mình dừng lại trên người nàng cũng càng ngày càng lâu. Có mấy lần trong lòng phiền táo muốn đuổi nàng đi, nhưng nàng khóc đòi ở lại, vẫn cho là mình là vì nàng không muốn rời. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng mình cũng hy vọng nàng lưu lại đi, lúc này kiếm của Lưu Vân cùng Nguyệt Nhi cũng đến phía sau Nam Phong. hắn tuy vội vàng thu lại một trường, nhưng vẫn bị kiếm đâm xuyên qua. Nguyên bản hắn ôm tâm hẳn phải chết, muốn để cho mấy hài tử kia chôn cùng, nhưng không nghĩ tới lại là Phượng Uyển Nguyệt. Thời điểm kiếm đâm xuyên ngực Nam Phong, trận chiến này cũng gần đến kết thúc, những người hắn mang đến nguyên bản đã chết hơn phân nửa. Còn lại cũng rất nhanh liền giết, mà Linh Nhi cũng chết ở dưới kiếm Nguyệt Nhi. Hiện tại mầm tay vạ đế không minh lưu lại là chân chính biến mất. Uyển Nguyệt, đế Lam tâm nóng vội đến trước mặt Phượng Uyển Nguyệt, nhét vào miệng nàng mấy viên thuốc, đứa nhỏ này là ở bên người nàng, hơn nữa là hài tử của tỷ muội tốt nhất, như thế nào có thể để cho nàng chết. Ăn thuốc xong, Phượng Uyển Nguyệt chậm rãi mở mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của đế Lam tâm, thống khổ hỏi, vì cái gì ngươi muốn giết mẫu thân của ta? Cảm tình của nàng cùng đế Lam tâm vẫn đều rất tốt. Hiện tại nàng đã là người sắp chết, cừu hận trong lòng đã chẳng quan trọng, chỉ là không thể tiêu tan thôi. Mẫu thân ngươi là người của đế không minh giết, như thế nào có thể là Lam Tâm thánh nữ giết? Nguyệt Nhi nhìn Phượng Uyển Nguyệt trọng thương cũng đã đi tới. Nghe được vấn đề của nàng nghi ngờ hỏi, là chính mồm nàng nói mẫu thân vì nàng mà chết, trong mắt Phượng Uyển Nguyệt đều là đau xót, các nàng nếu không phải là cừu nhân thì thật tốt. Nghe đến đó, đế Lam Tâm mới nhớ tới, mấy năm trước Phượng Uyển Nguyệt đột nhiên chạy đến trước mặt nàng hỏi nàng, mẹ ruột nàng chết có phải có quan hệ tới mình hay không? Năm đó hoàng hậu quả thật là vì nàng mà chết, cho nên nàng liền gật đầu thừa nhận, không nghĩ tới bị nàng hiểu lầm. Tiếp theo Nguyệt Nhi đại khái nói chuyện năm đó, Phượng Uyển Nguyệt lúc này mới biết mình ngốc như thế, bị người lợi dụng cũng không biết. Xì, một búng máu ói ra ngoài, thân thể của nàng đã đến cực hạn, một trường kia của Nam Phong đã thương tổn đến lục phủ ngũ tạng của nàng. Dược của đế Lam Tâm chỉ là để cho nàng sống lâu một hồi mà thôi. Bất quá như vậy nàng cũng thỏa mãn, biết được chân tướng, nàng rốt cục bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Bách Lý Hề đang ôm mình, nhu nhược cười, ta hy vọng kiếp sau gặp nhau. Giữa chúng ta không cần có bất luận âm mưu tính kế gì. Có lẽ, như vậy có thể có một kết cục khác. Nói xong một câu, thân thể của nàng nằm ở trong lòng Bách Lý Hề lại cũng không động. Bất quá nàng là cười, thật giống như là đang ngủ thiếp đi. À, nhìn Phượng Uyển Nguyệt chết đi, Bách Lý Hề bạo phát, hắn mới vừa hiểu được tâm ý của bản thân. Nàng lại ly khai, ông trời thật sự tàn nhẫn như vậy sao? 10 ngày sau, chiến cảnh thiên cùng bất hối chạy tới, dư nghiệt đế không minh lưu lại cũng đều quét sạch, hiện tại Long Phượng Vương Triều không có bất luận cái gì uy hiếp. Đế Lam Tâm cùng Bách Lý Hề mang thi thể Phượng Uyển Nguyệt về Phượng Quốc, táng cùng một chỗ với Hoàng hậu năm đó, nàng vẫn đều khát vọng được mẫu thân quan ái, tin tưởng các nàng ở dưới suối vàng nhất định có thể gặp nhau. Đám người bất hối biết Bách Lý Hề cùng chuyện của hắn cũng thập phần thương tâm. Nhưng cũng bất lực, người chết không thể sống lại. Có lẽ việc này đối với Phượng Uyển Nguyệt là kết cục tốt nhất, mai táng Phượng Uyển Nguyệt xong. Bách Lý Hề lại về Thanh Phong Sơn. Hắn tính toán quãng đời còn lại đều ở nơi đó. Hơn nữa Phượng Uyển Nguyệt liền táng ở đối diện Thanh Phong Sơn. Bất hối vốn tính toán mang mấy hài tử đi. Nhưng bọn hắn quyết định tiếp tục bước chân vào giang hồ. Phải về Phượng Thiên Môn, đem Phượng Thiên Môn phát dương quang đại. 2 năm sau, Mai Thành, cẩn thận một chút, đừng để cho người của chiến cảnh thiên phát hiện. Trong sơn trang Phượng gia, 2 hắc y nam tử lén lút nâng một cái túi lớn. Đi đến cạnh núi, trên một gốc cây xoa bóp vài cái, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tiếp theo 2 người nâng túi lớn đi vào mật đạo. Hô hô, chiến cảnh thiên lần này sẽ phát điên. Sau khi 2 người nâng túi lớn rời khỏi Mai Thành xác định an toàn mới tìm địa phương ngồi xuống. Tiếp theo thả túi lớn trong tay xuống. Bên trong cư nhiên là nữ nhân. Hơn nữa còn là bất hối. Chính là muốn hắn phát điên. Con mụ nó, lần trước cư nhiên đem lão nương đưa cho hiên viên thần cầm thú kia. Lần này nhất định phải mang nữ nhân hắn đi, nam tử nói chuyện lúc này lộ ra diện mạo như trước. Đúng là Lâm Phong, 2 năm trước nàng bị Hiên Viên Thần mang đi, bị cái nam nhân kia nhốt 1 tháng, cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy. 1 tháng không xuống giường, sau cùng rất không dễ dàng mới trốn được, nhưng mới vừa chạy đến Mai Thành tìm Bất Hối đã bị Chiến Cảnh Thiên phát hiện. Tiếp theo liền tiễn nàng về bên cạnh Hiên Viên Thần, sau đó những ngày tiếp theo nàng lại lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Bất quá trong 2 năm này, nàng đã triệt để thăm dò nhược điểm của Hiên Viên Thần. Có đôi khi đối phó với nam nhân, ở trên giường là dễ dàng nhất. Cứ như vậy, nàng lại chạy trốn vài lần. Mấy lần này nàng là muốn báo thù, muốn bắt cóc Bất Hối, nhưng cũng không thành công. Mỗi lần đều bị Chiến Cảnh Thiên phát hiện, sau đó sẽ đưa trở lại bên người Hiên Viên Thần. Mãi đến nửa năm trước, nàng gặp Chu Bình Hiên đến Mai Thành tìm Bất Hối tính sổ. Chu Bình Hiên vốn đã sớm muốn tìm Bất Hối tính sổ, nhưng bởi vì mang thai bị Lý Mộc Dương trông chừng gắt gao. Cho dù thời điểm hắn không có ở đấy, Lý Thành cùng Lý Phu Nhân cũng mỗi ngày nhìn nàng, chỉ sợ nàng đem tôn tử các nàng chạy mất. Sau khi sinh hài tử, nàng cho rằng sẽ được tự do, nhưng lại còn phải vắt sữa cho hài tử. Phiền toái muốn chết, sau cùng rốt cục đợi hài tử không quấn nàng, nàng mới vụng trộm chạy tới. Thẳng đến Mai Thành, như nguyện mắng to Bất Hối 1 trận, nhưng cầm thú này lại thông chi Lý Mộc Dương. Thời điểm nàng đang lẩn trốn được Lâm Phong cứu, hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu thương thảo một kế sách. Thời điểm các nàng trốn chạy phát hiện phía sau Phượng Gia Trang Bất Hối đang ở có mật đạo. Sau đó nhìn đến từng người truy binh, ước định nửa năm sau hành động. Cứ như vậy, mỗi cái sau này trở về làm hảo thê tử. Phòng bị của từng người nam nhân buông xuống. Sau đó tại hôm ước định hai người lại đào thoát. Bởi vì lần này có mật đạo, cho nên cực kỳ dễ dàng ẩn vào Phượng Gia Trang. Hạ dược Bất Hối sau đó dẫn ra ngoài. Tựa vào, các ngươi hai cái hỗn đản cư nhiên hạ dược lão nương. Hai người đang vẻ đắc ý. Bất Hối từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy liền đối với các nàng mắng to. Bất quá ra mặt hai người kia đúng là so với tường thành còn dày hơn. Căn bản là không thèm để ý, được rồi. Mắng đủ chưa, hiện tại ngươi là con tin của chúng ta. Ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Chu Bình Hiên lưu manh vô lại tiến đến bên tai nàng nói. Nữ nhân này đúng là để cho nàng mê muội. Ngươi cút ra, đừng đứng gần lão nương như thế. Nhanh đưa giải dược cho ta. Sau đó đi tìm đường đi cẩn thận, nếu không Chiến Cảnh Thiên liền đuổi tới. Bất Hối kéo hai nàng lại, nữ nhân này hài tử cũng đã có vẫn còn lưu manh như vậy. Nghe vậy, Chu Bình Hiên cùng Lâm Phong đều ngây ngẩn cả người. Không biết lời nói của nàng là ý tứ gì. Nhìn đến các nàng cái dạng này, Bất Hối cũng không giả bộ. Nói tiếp, các ngươi cho rằng lão nương có thể để nhà mình có mật đạo nguy hiểm như vậy sao? Tựa vào, nghe đến đó, Lâm Phong cùng Chu Bình Hiên rốt cục hiểu được, cảm thấy mật đạo này là chính nàng ta làm. Ha ha, các ngươi cũng biết, mỗi ngày bị nhốt tại nơi đó có bao nhiêu nhàm chán. Nhi tử lão nương hiện tại đã là võ lâm minh chủ danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ. Hơn nữa Phượng Thiên Môn nổi danh như thế, ta đương nhiên mau chân đến xem. Nhưng tên hỗn đản nào đó không đồng ý, cũng may ta có dự kiến trước. Thời điểm làm lại Phượng Gia Trang đã giữ lại đường lui cho mình. Bất Hối đắc ý cười, nửa năm trước đúng là nàng cho người đuổi Chu Bình Hiên cùng Lâm Phong tới mật đạo kia để cho các nàng phát hiện. Không nghĩ tới các nàng cư nhiên có kiên nhẫn như thế. Đợi nửa năm mới đến, còn không đến nàng liền tự mình chạy. Sau khi nghe Bất Hối giải thích xong, Lâm Phong cao hưng tới vỗ vỗ vai nàng, đây mới là Phong thập tam ta nhận thức, còn tưởng rằng ngươi đổi tính. Không đúng, ngươi đã sớm chuẩn bị tốt, vì cái gì không nói cho ta biết, nhưng lại đem hành tung của ta nói cho Lý Mộc Dương. Chu Bình Hiên còn đang vì chuyện này canh cánh trong lòng, cho nên tiếp tục hỏi. Bất Hối đối với nàng cười, không có biện pháp, Chiến Cảnh Thiên quá giảo hoạt. Hắn sợ ta trộm đi nên vẫn nhìn, hơn nữa vẫn đều đang phòng bị các ngươi. cho dù chúng ta dùng mật đạo này chạy, hắn cũng có thể lập tức đuổi theo. Ta đúng là dùng 2 năm thời gian mới khiến cho hắn thoáng lơi lỏng một chút. Nàng tuyệt đối không thừa nhận là vì Chu Bình Hiên mắng mình mới tính kế nàng. Càng thêm sẽ không thừa nhận, nàng rất muốn nhìn thấy hình ảnh Chu Bình Hiên bị Lý Mộc Dương chế phục. Nếu không bởi vì nhàm chán nhịn không được, nhất định sẽ làm vài lần nữa. Tựa như chàng diện Lâm Phong mỗi lần đều bị Hiên Viên Thần bắt đi giống con gà con. Nghe được nàng giải thích, Chu Bình Hiên cùng Lâm Phong nghĩ một chút, chiến cảnh thiên quả thật xem bất hối cực kỳ khẩn căng. Cho nên liền tin nàng, cho nàng giải dược, 3 người cùng lên đường, bây giờ các nàng cũng không lập tức đến Phượng Thiên Môn. Rất không dễ dàng trốn ra, nhất định phải hảo hảo ngoạn chơi một phen, không thể lập tức bị bắt trở về. Lần này bất hối đúng là chuẩn bị 2 năm, đường chạy trốn cùng trang bị đã chuẩn bị tốt, đoạn đường này thập phần thuận lợi. Chết tiệt, nửa tháng, vẫn không có một chút tin tức. Hiên Viên Thần nhìn đi tới là chiến cảnh thiên cùng Lý Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn hắn 3 nam nhân thế lực cũng không nhỏ. Nhưng tìm nửa tháng vẫn một điểm tin tức cũng không có. Sắc mặt chiến cảnh thiên cùng Lý Mộc Dương đồng dạng khó coi. Này nhất định là có dự mưu. Về sau không thể tin tưởng mấy người phụ nhân này. Quá giảo hoạt, bọn hắn đã nói sao? Tính cách các nàng làm sao có thể đổi tính? Chúng ta đến Phượng Thiên Môn đi. Mục đích cuối cùng các nàng nhất định là nơi đó. Chiến cảnh thiên đã phát động người của ám ảnh lâu cùng cảnh tuyệt cung ra ngoài tìm. Nhưng vẫn như cũ một điểm tin tức đều không có. Trí tuệ 3 nữ nhân kia cũng không kém so với bọn hắn. Hơn nữa bất hối có thế lực của Long Phượng lâu. Lâm Phong có thế lực Phi Ưng lâu. Ngay cả Chu Bình Hiên từ một nơi bí mật gần đó đều có thế lực của chính mình. Tuy không lớn nhưng thập phần thần bí. Cho nên 3 người muốn chạy trốn. Thật sự chính là rất khó tìm được, Lý Mộc Dương cùng Hiên Viên Thần cũng không có biện pháp khác. Nửa tháng này bọn hắn đã tận lực, cho nên chỉ có thể đến Phượng Thiên Môn ôm cây đợi thỏ. 1 tháng sau, 3 nữ nhân đem Long Phượng Vương triều chuyển đổi hơn phân nửa. Chỉ có 3 người các nàng khoái ý giang hồ thật sự cực kỳ sàng. Bất quá các nàng cũng biết, còn không hiện thân mà nói. Trở về sẽ chết cực kỳ thảm, cho nên thẳng đến Phượng Thiên Môn đi. Bất hối tỉ tỉ, còn chưa tới Phượng Thiên Môn liền gặp Nguyệt Nhi, nhìn thấy các nàng lập tức đón tới. 2 năm trước bởi vì Nguyệt Nhi mắng Lưu Vân, cho nên bị hắn dây dưa. Các nàng một mực ở Phượng Thiên Môn, cho nên bất hối biết tin các nàng. Nguyệt Nhi, chúc mừng ngươi sắp thành thân, trải qua 2 năm cố gắng. Lưu Vân rốt cục công phá phòng tuyến trong lòng lãnh mỹ nhân. Để cho nàng đồng ý gả cho hắn, nghe được bất hối nói. Trên mặt Nguyệt Nhi nhiễm lên một tia hồng nhuận, bất quá khoảng khắc liền thay đổi thần sắc, có chút lo lắng nói. Chiến vương bọn hắn đều ở Phượng Thiên Môn, gần đây nộ khí càng lúc càng lớn. Hơn nữa cùng Giật Hạo bọn hắn lại vẫn giang thượng, các ngươi phải cẩn thận chút, nghe đến đó. Sắc mặt 3 nữ nhân vẫn rất đắc ý lại lập tức suy sụp xuống. Nửa tháng này các nàng chơi đùa quá sung sướng. Đem chuyện này cho quên. Sợ cái gì, hắn dám đối với lão nương như thế nào? Lần sau liền không trở lại. Chu Bình Hiên nói, không trở lại. Vào lúc này đột nhiên truyền ra tiếng hừ lạnh. Nhìn thấy Lý Mộc Dương thần tình tức giận. Chu Bình Hiên vừa rồi vẫn hào khí lập tức không thấy nữa. Một bộ chưa thấy mèo, tướng công, ta nhớ ngươi muốn chết, nàng mỗi lần dùng thanh âm ôn nhu này kêu Lý Mộc Dương. Hắn đều tha thứ nàng, cho nên lần này cũng làm theo đúng cách, nhưng Lý Mộc Dương đã quyết tâm cho nàng chút giáo huấn. Trực tiếp tóm lấy nàng liền ly khai, nhìn nàng bị mang đi, bất hối cùng Lâm Phong đã dự liệu tới kết cục của nàng. Nhất định sẽ cực kỳ thảm. Bất quá lúc này các nàng cũng tự thân khó bảo toàn. Nhìn phía xa 2 nam nhân đi tới. Trong lòng suy tư ứng phó như thế nào. Thiên, ngươi rốt cục tới cứu ta. Đều là các nàng bắt ta đi. Có hại nhân làm chứng. Ta rất nhớ ngươi à, chúng ta đi nhìn xem bọn nhỏ đi. Ta đã 2 năm không thấy bọn hắn. Trên mặt bất hối tất cả đều là thần sắc lấy lòng. Trực tiếp hướng về chiến cảnh thiên. Đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Lâm Phong cùng Chu Bình Hiên. Bằng hữu chính là lá chắn. Lúc trước nàng muốn chuồn đi chơi. Đúng là đem các nàng đều tính kế vào. Ta phi, Phong Thập Tam mẹ nó cầm thú. Để lão nương nhìn thấy ngươi. Xem ta thu thập ngươi như thế nào. Lâm Phong nghe được lời của nàng. Trực tiếp liền nổ mạnh. Bất quá lúc này nàng không thể báo thù. Bởi vì nàng đã bị Hiên Viên Thần kháng ở trên người. Nhìn lửa giận trên người hắn. Nói vậy lần này không phải chỉ 2-3 tháng nàng không xuống giường được. Đồng thời Chu Bình Hiên đã đi sang nghe được bất hối nói cũng mắng. Trong lòng thề, nhất định không thể để cho nàng dễ chịu. Nghe tiếng mắng các nàng. Khóe miệng bất hối chôn ở trong lòng chiến cảnh thiên câu lên. Nàng muốn chính là kết quả này. Tin tưởng 2 nữ nhân kia nhất định sẽ tiếp tục bắt cóc mình. Thiên, mấy ngày nay rất nhớ ngươi a. Lần trước ngươi không phải nói có chiêu thức gì mới sao? Chúng ta đi thử xem đi. Bất hối cảm thụ được nộ khí chiến cảnh thiên ôm mình còn chưa tiếp xuống. Không ngừng lấy lòng, quả nhiên, nàng thốt ra lời này. Cước bộ chiến cảnh thiên hướng Phượng Thiên Môn ngừng lại. Tiếp theo mang nàng liền hướng một phương hướng khác bay đi. Lần này nhất định phải đem mấy chiêu thức khó khăn kia thử một lần. Mấy hài tử đứng ở trên tường cao Phượng Thiên Môn nhìn đến kết quả này thở dài một hơi. Bọn hắn đã sớm đoán được kết quả này. Trong lòng suy tính, nhất định phải trở nên cường đại. Sớm ngày đánh bại cha bọn hắn. Đoạt lại mẫu thân, nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết. Này cũng là mưu kế của lão nương vô lương của bọn hắn. Nàng cũng không thể đem tự do sau này đặt ở trên người 2 nữ nhân tự thân khó bảo toàn. Mình còn có 3 hài tử xuất sắc, cái này càng đáng tin. Bắt đầu chờ mong lần sau ai có thể mang mình trốn đi. Tuy Phượng Quốc không còn, nhưng Phượng Thành phát triển nhanh chóng. So với trước kia càng thêm phồn hoa, mà phong thủy hồ so với dĩ vãng lại càng thêm náo nhiệt. Hiện tại thiên hạ đều là Long Phượng Vương Triều, cho nên rất nhiều người đến nơi đây du ngoạn. Bách Lý Hề một người cô đơn tiêu sái ở trong này. Đây là thành thị cuối cùng hắn đi. 2 năm trước sau khi Phượng Uyển Nguyệt chết, hắn thương tâm về Thanh Phong Sơn. Thanh Phong đạo trưởng nhìn bộ dáng hắn mỗi ngày đều buồn bực không vui. Nói cho hắn, kỳ thật hắn cùng Phượng Uyển Nguyệt vẫn có cơ hội gặp lại. Lúc ấy hắn không hiểu, về sau Thanh Phong đạo trưởng cùng hắn nói bí mật về bất hối. Nói cho hắn, linh hồn Phượng Uyển Nguyệt có lẽ đã trọng sinh vào một nhà nào đấy. Hắn chỉ biết đại khái phương hướng, cụ thể ở đâu không biết, có tin tức này, Bách Lý Hề liền khởi hành, nhưng tìm 2 năm đều không tìm được. Hắn đã muốn buông tay, trong lòng cảm thấy có thể là Thanh Phong đạo trưởng an ủi hắn mới nghĩ ra chủ ý này. Cho nên hắn tính toán trở lại Phượng Thành, cùng nàng cáo biệt, nhưng bất chi bất giác liền đi đến Phượng Thủy Hồ. Nàng đã từng nói qua, địa phương nàng muốn nhất đi là nơi này, rất muốn cùng người mình yêu chơi thuyền trên hồ, nhưng mãi đến lúc chết cũng không đạt thành nguyện vọng này. Này, các ngươi nghe nói không? Nữ nhi Lý gia trở lại. Hôm nay muốn luận võ chọn rể. Nữ nhi Lý gia, chính là người mắc quái bệnh kia. Không phải nói sống không được mấy ngày sao? Cái này ngươi không biết đâu. Khoảng thời gian trước Lý gia mang theo nàng đi Yến Thành bái Bồ Tát. Sau đó Lý tiểu thư này liền tỉnh lại. Lăng Trung đã chẩn bệnh. Nàng hiện tại đúng là nhất điểm bệnh đều không có. Thật sự, đây cũng quá ly kỳ thôi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Lý tiểu thư cũng là mỹ nhân có tiếng. Nếu không phải vẫn ốm đau tại giường, khẳng định là đệ nhất mỹ nhân Phượng Thành chúng ta. Cũng không phải sao, nhanh qua nhìn xem đi, nghe người bên cạnh nói. Bách Lý Hề lắc lắc đầu, đâu nào có cái gì Bồ Tát, rất có thể là Lý gia tự mình làm ra. Đối với cái này không hề cảm thấy hứng thú. Xoay người trở về, hắn không thích địa phương nhiều người. Sư huynh, nhưng thời điểm hắn xoay người, đột nhiên nghe được một xưng hô quen thuộc, thân thể trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Sư huynh, cứu cứu ta, nguyên bản hắn còn tưởng là mình nghe lầm, nhưng lần này rõ ràng nghe được thanh âm này, lập tức hướng về địa phương phát ra âm thanh vọt tới. Bên cạnh Phượng Thủy Hồ dựng một cái đài cao, trên đài cao ngồi một vị nữ tử như hoa, tuy không tính là khuynh thành, nhưng làm cho rất nhiều nam nhân cuồng nhiệt, nhưng phía dưới nhiều nam nhân muốn kết hôn với nàng như vậy. Nàng lại tuyệt không cao hứng, nhỏ giọng kêu gọi, tuy biết hắn không thể tới cứu mình, nhưng vẫn hy vọng kỳ tích phát sinh. Uyển Nguyệt, đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trong biển người mênh mông, liếc thấy người kia, Bách Lý Hề lẳng lặng nhìn nữ tử đang nhìn về phía hắn. Trên mặt rốt cục sao động nổi lên tươi cười, hai người liền như thế nhìn chăm chú vào nhau, bây giờ gặp nhau, nhất định không có cùng kết cục, cách chương.